Đan võ thần tôn, chương 948, ba cái thần đan, tam trọng khảo nghiệm, góc truyện audio.com, ầm ầm, trầm trọng cửa sắt từ từ mở ra, xích sắt lách cách rung động, trong đó hào quang sáng rực, chói mắt mà ra, ngay sau đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ, đập vào mặt, giống, kỳ dị tiếng giống, vang vọng tại chỗ, cái kia mà âm đinh tai nhức óc, dường như gợn sóng. Khuếch tán mà ra, nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nụ cười, không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn như là đi bộ nhàn nhã, nhấc chân bước vào trong đó. Trong tháp một mảnh kim quang sáng chói, cực kỳ lóa mắt, tại cái kia kim quang bên trong, một đạo thân ảnh màu đen, ngồi xếp bằng, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng hỏi, tiểu tử quấy rầy, xin hỏi tiền bối người nào? Có thể thân ảnh kia không nhúc nhích, không phản ứng chút nào. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc. Bước nhanh đến phía trước, hắn mỗi tiến lên một bước, hào quang màu vàng óng kia liền ảm đạm một điểm, đợi đi đến thân ảnh kia trước mặt, kim quang đều tán đi. Diệp Tinh Hà cũng thấy rõ ràng, bóng đen kia chính là một chiếc xương khô. Này xương khô thân mang một bộ màu đen hoa bào. Thân dù chết, thật đáng giận thế vẫn như cũ mạnh mẽ. Khí thế kia mênh mông uy áp, dường như một con mãnh thú thổ hồng hoang. Như thế uy áp, người này khi còn sống hẳn là cường giả tuyệt thế. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, quan sát tỉ mỉ xương khô. Tiếp theo, hắn hơi nhíu mày, nhìn về phía xương khô trong ngực. Nơi đó, chính là một cái hộp gỗ. Tinh điêu tế trác, cổ sơ thần bí, Diệp Tinh Hà vươn tay. Mong muốn cầm lấy hộp gỗ, oanh, có thể khi hắn đụng chạm đến hộp gỗ trong nháy mắt. Trong đầu vang lên tiếng nổ vang rền, cái kia xương khô phía trên, trong nháy mắt tuôn ra một đoàn kim quang óng ánh, đem Diệp Tinh Hà bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, lại mở mắt ra lúc, phong cảnh đại biến, bốn phía, chính là một cái biển lửa, màu đỏ dung nham phía trên. Hỏa diễm bốc lên, tại dưới chân hắn lưu động. Đây là, Diệp Tinh Hà sau khi hết khiếp sợ, dần dần bình tĩnh, thấp giọng nỉ non, huyễn cảnh, dưới chân hắn biển lửa, cũng không có thương tổn đến hắn, chẳng qua là tĩnh tĩnh chảy xuôi, thậm chí, liền một tia nóng bỏng đều cảm giác không thấy. Đang lúc hắn nghi hoặc thời khắc, bên tai vang lên thanh âm già nua, ta chính là Hồng Đan Chí Tôn. Bị nhốt tháp này hơn ngàn tái, bây giờ đã là dầu hết đèn tắt, lưu lại ba khỏa chí tôn thần đan, lưu cùng người có duyên kế thừa. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi biến sắc mặt, đáy mắt bay lên một vệt vẻ khiếp sợ. Cái kia Hồng Đan Chí Tôn, chính là ngàn năm trước cường giả, danh xưng vương triều đại viêm đệ nhất luyện đan thiên tài. Chỉ dùng 30 năm, liền đến cửu phẩm luyện đan sư, càng là có nghe đồn. Hắn sớm đã đột phá đến cửu phẩm, đến vô thượng luyện đan cảnh giới. Lại không nghĩ rằng, bực này chí tôn nhân vật, vậy mà chết tại chư thiên thần ma tháp bên trong. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ. Dù cho là cường giả chí tôn, cũng bị chư thiên thần ma tháp trấn áp đến chết. Mà lúc này, cái kia thanh âm già nua tiếp tục nói. Mong muốn thu hoạch được ba cái thần đan, nhất định phải thông qua ba tầng khảo nghiệm. Tầng thứ nhất khảo nghiệm, thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu, phương có thể tham dự. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà trước mặt, bóng mờ vặn vẹo, hiện hiện một vết nứt, vết rách bên trong, tuôn ra một đạo xích quang, bao phủ quanh người hắn. Ngay sau đó, cái kia thanh âm già nua nói ra, có thể tiến hành tầng thứ nhất khảo nghiệm. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, nhanh chân đi vào nước trong khe, hắn vừa đi vào trong đó. Cái kia vết rách liền dần dần khép lại, giống, một tiếng thú giống, vang lên theo, Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ gặp, một đầu thân như sơn nhạc, cao hơn 30 mét cự thú. Núp tại phía trước, cái kia cự thú đầu giống như hùng sư, toàn thân xích hồng, hai con mắt cường đại vô cùng, trong đó hình như có hỏa diễm phun trào, chấn sơn thú, có được trăm ngọn núi lực lượng. Hậu sinh, ngươi cần kháng trụ chấn sơn thú ba trảo, mới có thể thông qua khảo nghiệm. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nói ra, một ngọn núi lực lượng, chính là 100 vạn cân. Này cự thú có được 100 vạn cự lực, ta như thế nào gánh vác được? Cái kia thanh âm già nua, cười nhẹ một tiếng, chúng ta tất nhiên là sẽ không để cho ngươi chịu chết. Thứ ba trào, chỉ có ngũ nhạc lực lượng, ngươi có thể phải tiếp nhận khảo nghiệm. Ngũ nhạc lực lượng, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, khẽ cắn môi, thầm nghĩ, ta như vận dụng bất diệt thanh long thể, hẳn là có thể chống được. Liều một phát, nghĩ tới đây, hắn cất cao giọng nói, ta tiếp nhận khảo nghiệm. Vừa dứt lời, cái kia thanh âm già nua cười ha ha, hảo đảm phách, khảo nghiệm bắt đầu. Chấn sơn thú nghe tiếng, ầm ầm mà động, nó cái kia khổng lồ hình thể, như là sơn nhạc, một chảo vỗ xuống, Diệp Tinh Hà lập tức thôi động thần cương, nhấc lên hai tay chống cự, oanh, đệ nhất chảo, có tới 100 vạn cân, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể chấn động, dễ dàng đón lấy, đệ nhị chảo, tiếp theo tới, oanh, lần này có tới 300 vạn cân, ầm ầm hạ xuống, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể chấn động, khí huyết cuồn cuộn, hắn vội vàng thôi động bất diệt thanh long thể, giống, theo gầm lên giận dữ, thanh long mệnh hồn bay vút lên mà ra, chiếm cứ ở trên người hắn, cái kia chấn sơn thú hình như có cảm ứng, cũng là gào thét một tiếng, một chảo vỗ xuống, thứ ba chảo, có tới ngũ nhạc lực lượng, 500 vạn cân, như là sơn nhạc ép đến, hung hăng đập vào Diệp Tinh Hà trên hai tay, oanh, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên run rẩy. Thanh long mệnh hồn ngửa đầu gào thét, tiếp theo, thanh long mệnh hồn hóa thành một đạo ánh sáng xanh, trốn vào đạo cung bên trong, Diệp Tinh Hà càng là oa, một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên người hắn xương cốt, muốn vỡ vụn, ngũ nhạc lực lượng, quả thật là mạnh mẽ, lúc này, cái kia chấn sơn thú thu hồi cự trào, tĩnh như tượng đá, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cười nói. Hồng đan tiền bối, vãn bối thông qua được khảo nghiệm, cái kia thanh âm già nua cười ha ha, không sai, ngươi thông qua được, ra ngoài nhận lấy thần đan đi, vừa dứt lời, cái kia màu đỏ vết rách, lại lần nữa hiển hiện, Diệp Tinh Hà nhanh chân bước ra, trở lại chư thiên thần ma tháp bên trong, chỉ gặp, cái kia xương khô trong ngực, hộp gỗ từ từ mở ra, chói mắt xích quang. Phóng lên tận trời, bóng mờ bên trong, một khỏa ví như to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân xích hồng thần đan, từ từ bay ra, Diệp Tinh Hà đưa tay tìm tòi, tiếp nhận cái kia viên màu đỏ thần đan, đây là sơn nhạc thần đan, ăn vào về sau, liền có thể có được một đạo sơn nhạc mệnh hồn, Diệp Tinh Hà sắc mặt nghi hoặc, hỏi, xin hỏi tiền bối, như thế nào sơn nhạc mệnh hồn, cái kia thanh âm già nua. Êm tai nói, nguyên lai, đan đạo tu luyện tới cực hạn, liền sẽ ngộ đến đan đạo tam hồn, cái kia đan đạo tam hồn, đều là mạnh mẽ thần giai mệnh hồn, uy lực vô tận, nhưng võ giả tầm thường mong muốn mở ra, nhất định phải dùng đan đạo thần đan, này sơn nhạc thần đan, chính là đan đạo tam hồn bên trong, đạo thứ nhất mệnh hồn mở ra đan dược, Diệp Tinh Hà sau khi nghe xong, sắc mặt mừng rỡ. Chắp tay nói, tạ tiền bối ban cho chí bảo, cái kia thanh âm già nua trầm giọng cười nói, đây là ngươi ứng được thưởng, tầng tiếp theo khảo nghiệm, cần muốn đến linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu, mới có thể tiến hành, chờ thực lực ngươi đến, lại chỗ này, Diệp Tinh Hà chắp tay bái biệt, rời đi chư thiên thần ma tháp, độ không phi thuyền, trong phòng, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, cười nói. Sơn nhạc thần đan, đan đạo chí bảo, ta lại nhìn một chút, nó có công hiệu gì? Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một vệt màu đỏ hồng quang lấp lánh, đó chính là, sơn nhạc thần đan, cách chương.